Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, 43, chương 43, kinh ngạc đến ngây người Vượng Thúc. Hoàng Siêu động tác bắt đầu trở nên chậm, cánh tay càng ngày càng trầm trọng, ở mỗi lần trong đụng chạm đều tích lũy thương tổn, để hắn khó có thể làm ra mong muốn động tác. Đây là hắn có minh tưởng pháp giảm thấp thống khổ, bằng không đã sớm bởi vì đau khổ tốc độ giảm đi. Lộ ra kẽ hở bị Diệp Vấn bắt, vũ sư trong lúc đó giao thủ, cũng là tuần hoàn loại này đạo lý. Hai người bắt đầu thế lực tương đương, cánh tay đi đứng trải qua va chạm, không khỏi đánh động tác bắt đầu biến dạng, liền lộ ra kẽ hở làm cho đối phương nhiều đánh vài cái. Thương thế dần dần tích lũy, đến cuối cùng liền thất bại, có vài người có thể nghịch chuyển thế cục, ở chỗ hắn cấm đánh, bị đánh ngã trên mặt đất kỳ thực không có trọng thương. Đứng lên còn có giống nhau lực công kích, hắn mới có cơ hội điều chỉnh chiêu thức, lôi kéo ra sơ hở của đối phương, phát động liên kích, tranh thủ làm cho đối phương mất đi cân bằng. Lại dùng chung kết kỹ năng cho đối phương trọng kích, so với như Diệp hỏi đem đối phương đánh mất đi cân bằng. Không thể phòng ngự cùng phản kích lúc, biết sử dụng liên hoàn khoái quyền hoặc phi cước cấp cho trọng kích. Đương nhiên còn có nhất hung tàn, bắt lại đầu hung hăng đánh quyền. Nếu như trước không đem đối phương đánh ngã, làm sao đi bắt đầu? Hoàng Siêu không muốn dùng niệm lực ăn gian. Vì vậy tìm được một thời cơ, hai tay dù sao giao nhau chuyển thập tự, đỡ Diệp Vấn đẩy, sau đó mượn lực nhảy ra vòng chiến. Đừng đánh, ta thua rồi, cánh tay sắp bị đánh hư. Hắn vén lên tay áo, cẳng tay đều bị đánh một mảnh sưng đỏ, có chút địa phương đều hiện ra xanh tím. Hắn da thịt phòng ngự có thường nhân gấp 2, còn bị Diệp Vấn dễ dàng đánh thành như vậy. Có thể tưởng tượng Diệp Vấn đả khởi người thường, tựa như ấu đả tiểu bằng hữu giống nhau đơn giản khoái trá. Diệp Vấn chứng kiến cánh tay của hắn, cũng có chút hối hận, chính mình vừa rồi trong chốc lát hưng khởi, chứng kiến Hoàng Siêu trên mặt không có vẻ kinh dị, cho nên xuất lực không có khống chế, không nghĩ tới Hoàng Siêu đã bị đả thương, hoàn toàn bằng ý chí kiên trì nổi. Hoàng huynh đệ, không sao chứ, nhanh lên theo ta qua đây, lau chút rượu thuốc, chờ một lát thì càng nghiêm trọng. Võ Si Lâm vẻ mặt giật mình, Hoàng Siêu võ thuật đã để hắn hung hăng kinh ngạc. Bây giờ thấy Hoàng Siêu thương thế, lại bị Hoàng Siêu ý chí khiếp sợ. Loại thương thế này, coi như là võ quán đường phố sư phó, cũng phải hít một hơi lạnh, nhưng hắn trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Vị này Hoàng huynh đệ, không phải người bình thường a. Ngốc manh chính thái cũng bị sợ phát điệu. Hắn nhìn Hoàng Siêu cánh tay, cảm giác mình cả người căng lên. Đây chính là học võ ấy ư? Thật đáng sợ, hỏi thúc quá độc ác. Hắn có thể hay không cũng như vậy đánh ta? Diệp Vấn mang theo Hoàng Siêu vào nhà, Vượng Thúc đem té đánh rượu thuốc cầm đến. Hoàng huynh đệ, thực sự là xin lỗi, xuất thủ không nhẹ không nặng, Vấn ca, chút thương nhỏ này không có việc gì, thân thể ta cực kỳ hào. Vượng Thúc giúp đỡ Hoàng Siêu ở hai cái cánh tay lau hảo dược rượu. Hoàng Siêu buông tay áo Kazuha hỏi cùng đi ra khỏi gian phòng. Vấn ca, sắc trời đã tối, ta sẽ không quấy rầy các ngươi một nhà, cáo từ trước. Hoàng Siêu dĩ nhiên muốn nghe Diệp Vấn giảng một chút võ học. Thế nhưng hắn vừa ra khỏi cửa, liền thấy trong viện Trương Vĩnh Thành phiền não thần sắc, nhanh lên cáo biệt lách người. Đây là một vị đại thần, muôn ngàn lần không thể đắc tội. Trương Vĩnh Thành chán ghét Diệp Vấn luyện công, ghét người khác tới luận võ. Căn cứ kịch tình chính là đêm nay tiến hành đại bạo phát. Hoàng Siêu chậm trễ thời gian nữa, Trương Vĩnh Thành liền muốn bắt hắn tát khí. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, Hoàng Siêu nhanh lên lách người. Diệp Vấn không cảm giác chút nào, còn ngăn lại Hoàng Siêu nói, Hoàng huynh đệ, không có chuyện gì, chúng ta, Hoàng Siêu trên mặt lộ ra khẩn cầu thần sắc, làm bộ chắp tay, lặng lẽ chỉ Trương Vĩnh Thành phương hướng, vẻ mặt đau khổ nói, Vấn ca, ta đi về trước. Diệp Vấn nghiêng đầu đảo qua, chứng kiến Trương Vĩnh Thành vẻ mặt giận dữ, lập tức lộ ra chiêu bài lộ kỳ ba cười ngây ngô. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Hoàng Siêu, cảm thấy cái này Hoàng huynh đệ thực sự là người tốt. Hắn dùng khí lưu phát ra tiếng, chậm rãi nói, rõ ràng, sớm, tới, Hoàng Siêu đi tới Võ Si Lâm bên người, nói, tối hôm nay, đi nhanh lên đi, rồi hướng ngoài tường vây xem đoàn người phất tay, tất cả giải tán, tất cả giải tán. Võ Si Lâm bất đắc dĩ theo Hoàng Siêu ly khai. Hoàng Siêu nói hết ra, hắn cũng không tiện lại nói lưu lại. Hoàng huynh đệ, ngươi là đánh thoải mái, làm sao đi ra muốn đi, ta còn muốn thử lại mấy chiêu đâu. Lâm ca nha, ngươi vừa rồi không thấy được chị dâu sắc mặt cũng thay đổi sao? Võ Si Lâm bừng tỉnh đại ngộ, suốt mồ hôi lạnh cả người, cảm thấy Hoàng Siêu đem mình từ Trương Vĩnh Thành thủ hạ cứu ra, cảm tạ không ngớt. Sau đó hắn nghi hoặc hỏi, Hoàng huynh đệ, ngươi nói ngươi chưa từng luyện võ, ta xem ngươi và Vấn ca đánh rất đẹp mắt, vì sao ta cuối cùng là bị hắn nhất chiêu bát, phản ứng của ta tương đối nhanh a? Lâm ca ngươi lại rất nhiều sư phụ, phòng trừng chiêu thức cũng không có rèn luyện, ngươi nghĩ đánh tới người. Ta cảm thấy có ba loại khả năng, một là ngươi động tác rất nhanh đối phương không kịp phản ứng, hai là lực lượng ngươi cực đại, đối phương cản lại đỡ không được, ba là ngươi chiêu thức thuần thục, đem đối phương mang mở, sau đó đánh trúng yếu hại, cái này ba loại ngươi cũng làm không được. Đương nhiên bị Vấn ca bắt lại, ta phản ứng nhanh, có thể ngăn trở Vấn ca. Nhưng là cánh tay cũng bị đánh thành như vậy. Võ Si Lâm âm thầm tính toán, cảm giác mình điểm nào nhất cũng không sánh nổi Vấn ca. Trong chốc lát có chút ủ rũ, Hoàng Siêu nhưng ở vừa muốn rất nhiều. Võ Si Lâm cực kỳ hiển nhiên liên chiêu thức đều không học được. Hắn tân học chiêu thức đều là không có kỳ hình, học được chiêu thức, luyện thành bản năng, đánh nhau động tác nối liền, không nên tốn thời gian suy nghĩ, mới có thể cùng đối thủ lẫn nhau công kích. Diệp Vấn đã có thể đem hết thảy chiêu thức tự do sử dụng, tùy ý tổ hợp các loại động tác. Cái loại này ấn sáo lộ đánh vũ sư ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích. Đây chính là vô chiêu thắng hữu chiêu. Cái này thế giới sử dụng thân thể lực lượng, cũng chỉ tới mà thôi, mà kết hợp nội lực phát chiêu, tình huống lại có bất đồng, chiêu thức phối hợp nội lực hiệu quả càng tốt hơn. Cố biến chiêu, lại muốn suy nghĩ nội lực ảnh hưởng. Suy nghĩ của hắn bay đến dấu bé tiếu ngạo giang hồ dấu lớn thế giới. Có cơ hội, nhất định phải mở mang tầm mắt một cái kia, phá hết tất cả chiêu thức, độc cô cửu kiếm. Ai, Hoàng huynh đệ, người ở đây suy nghĩ gì? Võ Si Lâm kêu vài tiếng, Hoàng Siêu mới lấy lại tinh thần, ta vừa rồi hỏi ngươi, làm sao mới có thể làm cho sức phản ứng nhanh? Hoàng Siêu cười hắc hắc nói, tốt lắm nói, ta chủ yếu là học số học, chắc chắn sao, ta cũng sẽ tính sổ, không có cảm giác có ích lợi gì, không phải cái kia, chúng ta trước từ vi phân và tích phân nói lên. Đầu tiên là muốn hiểu cực hạn hàm nghĩa, làm xu hướng vô cùng lớn lúc, ngươi không biết TXA, nó là một cái tiếng nước ngoài, dùng để thay thế ẩn số chữ. Này chúng ta lại được nói một chút đại số. Đại số là chỉ, huy, Võ Si Lâm, ngươi đừng chạy nha. Hoàng Siêu nhìn Võ Si Lâm chạy trối chết, trên mặt lộ ra cười xấu xa. Diệp Vấn để Hoàng Siêu sáng mai tới, Hoàng Siêu e sợ cho hắn dùng bên trên Hoàng Thạch Công biếu tặng Trương Lương Thiên Thư lúc sáo lộ. Tối về chỉ ngủ mấy giờ, bỏ chạy trở về Diệp Vấn cửa nhà. Hoàng Thạch Công năm đó nói Trương Lương, trẻ nhỏ dễ dạy. Muốn truyền Trương Lương quân pháp, nhất định phải để cho hắn tới sớm một chút. Tới chậm sẽ thấy các loại. Chờ, 5 ngày, sau lại Trương Lương nóng nảy. Nửa đêm phải đi các loại. Rốt cuộc đến truyền thụ. Lúc rạng sáng, Diệp Vấn không có đi ra. Hoàng Siêu lại không dám trở về. Vì vậy khoác nhất kiện áo khoác ngoài. Ngồi ở nhà hắn tường vây dưới. Bắt đầu tu luyện Ethiopia minh tưởng. Ở huyễn tưởng trên thế giới. Tinh thần lực tốc độ tăng trưởng rất nhanh. Hoàng Siêu tinh thần lực nhanh chóng chuyển hóa thành niệm lực. Trong óc năng lượng cái mang số lượng không ngừng tăng. Hắn không phải từ đầu tu luyện, mà là khôi phục phía trước cảnh giới, cho nên mới có tốc độ nhanh như vậy. Trời lẽ sáng, Diệp Vấn nhà Vượng Thúc đi ra quét rác, đột nhiên chứng kiến cửa ngồi một người. Hắn còn tưởng rằng là ăn mày ngăn cửa, tâm lý tương đương bất mãn. Vượng Thúc từ trong túi móc ra vài cái tiền lẻ, đi qua nhìn một cái. Hoắc, dĩ nhiên là hôm qua tới làm khách Hoàng Siêu. Uy, uy, Hoàng tiểu huynh đệ, ngươi tỉnh lại đi. Hắc, ngươi làm sao ngồi nơi này? Hoàng Siêu bỗng nhiên mở mắt, mắt như thần tinh, thoáng chốc Vượng Thúc cảm thấy một loại cường lực uy thế. Mình tựa như đối mặt thiếu gia đánh quyền, tăng vọt niệm lực có một tia tràn ra bên ngoài cơ thể. Đẩy ra chung quanh bụi bặm. Để Hoàng Siêu chung quanh mặt đất, sản sinh một vòng rõ ràng sóng xung kích vân. Vượng Thúc cảm thấy một hồi gió nhẹ thổi qua chính mình gương mặt. Hắn không cười được. 1935 năm, Hoàn Châu lâu chủ đã bắt đầu còn tiếp hắn đại danh đỉnh đỉnh dấu bé Thục Sơn kiếm hiệp chuyện dấu lớn. Lúc đó mỗi bên tờ báo lớn đều có võ hiệp tiểu thuyết. Dân chúng tương đương thích xem. Tựa như đương kim internet văn học, Vượng Thúc coi như đọc báo rất ít, đã ở ngõ phố trà lâu các nơi nghe qua mọi người chuyện phiếm. Hoàng Siêu khí tượng, cực kỳ giống những cái này võ công cao thủ a. Vượng Thúc lui 2 bước, kinh dị nhìn Hoàng Siêu, ngây người nửa ngày, mới phát hiện Hoàng Siêu đã đứng lên, đang khách khí cùng chính mình chào hỏi. Vượng Thúc liền vội vàng nói: Hoàng sư phó, ngài khỏe chứ? Tiến đến ngồi trước, ta đi gọi thiếu gia đứng lên. Vượng Thúc, không cần, tự ta ở trong sân các loại. Chờ, có thể. Vượng Thúc đem Hoàng Siêu mang vào sân. Một bên quét rác vừa muốn. Cái này. Đây là võ hiệp a, là kiếm tiên a. Một cao thủ như vậy dĩ nhiên đối với ta khách khí như vậy. Thực sự là cùng nhà ta thiếu gia một dạng người tốt. Bất quá, hắn ngày hôm qua cũng không có đánh qua nhà của ta thiếu gia. Hôm nay lại để van cầu giáo, xem ra nhà của ta thiếu gia, so với trong tiểu thuyết những cái này võ hiệp kiếm tiên lợi hại nhiều lắm. Diệp Vấn sáng sớm đi ra, chứng kiến sân bên trong Hoàng Siêu mở to mắt, mở miệng lộ ra một ngụm nanh trắng. Hoàng huynh đệ, ngươi đã tới. Chân tử đan cái này ngốc manh biểu tình để Hoàng Siêu kém chút bị nước trà sặc. Hắn đứng lên, cố gắng đem cười to điều chỉnh thành mỉm cười. Vấn ca, ta chỉ là tới sớm một hồi. Vượng Thúc thật là một tốt quản gia. Lập tức nói cho Diệp Vấn tình hình thực tế. Hai người bọn họ kỳ quái nhìn về phía Hoàng Siêu. Không biết hắn vì sao sáng sớm tới ngăn cửa. Hoàng Siêu đối mặt ánh mắt hai người, chỉ có thể không tình nguyện làm ra giải thích. Ai nha, Vấn ca, ta là lo lắng ngươi học Hoàng Thạch Công nha. Lần này, đến phiên Diệp Vấn cố nén tiêu ý. Hoàng huynh đệ, ngươi nghĩ quá. Hoàng Siêu Kazuha hỏi ở trong sân hoạt động thân thể. Diệp Vấn nhớ tới đêm qua bị lão bà nhổ nước bọt. Bị ép thủ tiêu thu học trò dự định. Trên mặt hắn có điểm xấu hổ. Cái kia, Hoàng huynh đệ a, ta vẫn không thể thu ngươi làm đồ. Không có ý tứ hắc. Thu đồ đệ sẽ rất phiền phức. Lại muốn dạy quyền, lại nên vì hắn xuất đầu. huống chi thu một cái đồ đệ, sẽ không tốt cự tuyệt người khác. Trương Vĩnh Thành đối với Diệp Vấn Minh luyện vũ đô cực kỳ phiền chán. Đương nhiên không thể chịu đựng nhà mình biến thành võ quán. Hoàng Siêu cũng minh bạch điểm này. Hắn có điểm tiếc nuối. Hơi thăm dò hỏi, cái kia Vấn ca, ta có thể không thể thường xuyên đến tìm ngươi nói chuyện phiếm. Ngẫu nhiên trao đổi một chút võ học tâm đắc. Nếu như Diệp Vấn cự tuyệt, nói rõ hắn chú trọng danh phận thầy trò, sẽ không đem Vịnh Xuân truyền cho ngoại nhân. Xưởng dệt giáo mọi người quyền pháp chỉ là thế cục bức bách. Hoàng Siêu cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Đi võ quán đường phố chọn một gia thuận mắt tiến nhập. Cũng may trước mắt Diệp Vấn là một loại người rộng lượng. Diệp Vấn còn vì bỏ qua một đồ đệ tốt tiếc nuối. Nghe được câu này, cảm thấy vẫn có thể xem là một cái thỏa hiệp thủ đoạn. Hắn lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Cảm giác mình thắng lão bà một ván. Không sai, ta không có thu đồ đệ. Chúng ta chỉ là đang nói chuyện trời đất giao lưu. A Siêu, đến bên này sân trống. Chúng ta tới nhờ một chút Vịnh Xuân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.